Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 như mộng cũng tựa huyễn, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 27 càng. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Tư Hân Nhi lập tức ửng đỏ đầy mặt, nhịn không được nhảy dựng lên phản bác nói, không có, ta mới không có đâu. Điểm này Nhi ngươi nhớ lầm, ngươi mộng cũng sai rồi, ta 3 tuổi về sau đều không đái dầm đâu, vèo. Nhìn Thư Hân Nhi dương nanh múa vuốt kiệt lực phủ nhận bộ dáng. Bên cạnh vốn dĩ đầy mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc Thư Hân vận cũng nhịn không được bật cười. Làm Thư Hân Nhi rất là ảo não, nhịn không được giơ tay gõ tỉ tỉ một chút. Sợ tới mức Thư Hân vận vội vàng né tránh, một không cẩn thận dựa vào Giang Tâm Thành trên người. Giang Tâm Thành vội vàng đỡ lấy nàng. Thư Hân vận mặt ngọc đỏ lên, chạy nhanh ngồi xong, ta đây tỉ tỉ đâu? Ngươi ở trong mộng lại đã biết nhiều ít về tỉ tỉ của ta sự tình. Nàng đã làm nhiều ít khứu sự nha. Lúc này không cam lòng một mình một người bị cười nhạo Thư Hân Nhi đem lửa đạn nhắm ngay Thư Hân vận, hung tợn mà đối Giang Tâm Thành dò hỏi. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, nhìn Thư Hân vận có chút khẩn trương bộ dáng, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Ta ở trong mộng cũng biết không ít về tỷ tỷ ngươi khứu sự. Thí dụ như nói tỷ tỷ ngươi có một lần nấu cơm, kết quả bị một con rắn sợ tới mức đem nồi đều ném đi ra ngoài. Hơn nữa chính mình còn ngã xuống lu nước. Thí dụ như có một lần tỷ tỷ ngươi đi đường đi quá nhanh, dẫm tới rồi vỏ chuối, lập tức trượt đi ra ngoài. Liền chính mình là luyện cân cảnh nguyên sĩ đều cấp quên mất, trực tiếp té ngã ở bồn hoa. Thí dụ như nói, không cho nói, Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, đã bị Thư Hân vận dùng mềm mại tay nhỏ ngăn chặn miệng. Nhất thời nói không ra lời, Thư Hân Nhi chính nghe được mặt mày hớn hở. Nhìn đến Thư Hân vận thế nhưng vô lại mà ngăn cản Giang Tâm Thành tiếp tục nói tiếp. Lập tức vọt lại đây muốn kéo ra Thư Hân vận, tỉ tỉ không được chơi xấu. Ngươi đều nghe xong như vậy nhiều về ta khứu sự, ta cũng muốn nghe đến sở hữu về ngươi khứu sự. Nhanh lên buông ra Giang Tâm Thành, làm hắn tiếp tục giảng, không bỏ, chính là không bỏ. Luôn luôn ôn nhu điển nhã Thư Hân vận giờ phút này cũng thay đổi một bộ hình tượng, thề sống chết che lại Giang Tâm Thành miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Tỉ muội hai cái nhất thời loạn thành một đoàn, nháo đến túi bụi, nhìn này quen thuộc một màn. Phía trước nhìn thấy một màn này thời điểm phát sinh ở vài thập niên trước. Giang Tâm Thành cùng Thư Hân vận, Thư Hân Nhi tỉ muội hai cái sống nương tựa lẫn nhau, cộng đồng vượt qua một đoạn gian khổ 5 tháng. Sau lại theo Thư Hân vận vì Giang Tâm Thành gả cho Triệu lão gia tử. Thư Hân Nhi cũng thực mau xa gả mạt vị đế quốc. Nghe nói quá cũng không hạnh phúc. Như vậy tình cảnh Giang Tâm Thành rốt cuộc nhìn không tới. Hiện giờ lại lần nữa nhìn đến. Giang Tâm Thành hoảng hốt có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Trong mắt không biết khi nào ngấn lệ lập lòe. Chờ đợi lâu như vậy. Vượt qua kiếp trước kiếp này. Đã trải qua như vậy nhiều gian nan khốn khổ, rốt cuộc có một ngày có thể ôn chuyện cũ, thậm chí có khả năng vĩnh viễn sống ở cái này giống như mộng giống nhau trong sinh hoạt. Giang Tâm Thành có thể nào không cảm khái vạn phần. Đang ở đùa giỡn Thư Hân vận cùng Thư Hân Nhi tỉ muội không biết khi nào đều ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn trong mắt rưng rưng Giang Tâm Thành. Hoảng hốt gian ý thức được cái gì, dần dần mà đều ân tĩnh xuống dưới. Sau lại đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không không tốt sự tình, Tư Hân vẫn nhịn không được hỏi. Từ Giang Tâm Thành biểu tình chung, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Giang Tâm Thành không có trả lời nàng, khẽ mỉm cười nói, cũng là ở cái kia trong mộng, ta biết Hân Vận đặc biệt muốn lại ăn một lần vị kia lão hòa thượng sở làm ba loại rau dại. Cho nên ta liền thường xuyên đi kia tòa cổ miếu phụ cận chờ đợi. Sau lại rốt cuộc chờ tới rồi cái kia lão hòa thượng. Thỉnh cầu cái kia lão hòa thượng dạy ta như thế nào làm kia ba loại thức ăn. Cái kia lão hòa thượng người thực hảo. Hắn nghiêm túc mà dạy cho ta như thế nào làm kia ba loại thức ăn. Ta tiêu phí hơn một tháng thời gian rốt cuộc học xong. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mạt bi thương đến cực điểm sáng rọi. Xem Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi trong lòng run lên. Có loại mặc danh hồi hộp cảm giác nảy lên trong lòng. Học được lúc sau, ta vui mừng vạn phần mà về nhà. Muốn vì Hân Vận làm kia ba đạo đồ ăn. Chính là làm ta không nghĩ tới chính là, ta vừa mới về đến nhà, liền bị kẻ thù bắt sống. Muốn đem ta mang về hảo sinh phao chế. Làm ta sống không bằng chết. Vì cứu ta, Hân Vận đáp ứng gả cho một cái không thích người. Hân Nhi sau lại cũng xa gả tha hương. Trong mộng chúng ta có duyên không phận, nhàn nhạt lời nói lại có thể nghe ra bên trong ẩn chứa thân thiết bi thương. Giang Tâm Thành cũng không có đem chân tướng nói như vậy tàn khốc. Chỉ là Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi loáng thoáng có thể nghe được ra tới Giang Tâm Thành bình tĩnh. Lời nói chung sở chất chứa bi thương, làm hai cái nữ hài có loại thở không nổi cảm giác. Bất quá kia hết thảy đều phát sinh ở trong mộng, còn hảo trong hiện thực không phải như vậy. Mà ta cũng tự tin sẽ không làm trong hiện thực hết thảy tái diễn. Giang Tâm Thành bỗng nhiên cười nói, nhìn Trầm Mặc tỉ muội hai cái, nghiêm túc nói, phía trước ta cho rằng trong mộng phát sinh sự tình đều chỉ là một giấc mộng. Chính là hiện tại ta phát hiện Hân Vận cùng Hân Nhi. Hơn nữa trong mộng phát sinh rất nhiều chuyện đều cùng trong hiện thực đối ứng lên. Ta liền biết cái này mộng rất là kỳ dị. Hân Vận, có lẽ chúng ta chi gian thật là kiếp trước có duyên. Hoặc là chính là trong mộng có duyên, làm ta nhận thức ngươi, trải qua như vậy nhiều mưa gió, hiện tại ta đã thích thượng ngươi, chính là kia đều chỉ là một giấc mộng thôi. Tư Hân Vận mày đẹp hơi tần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt phức tạp chi sắc, cắn môi anh đào nói. Hơn nữa trong mộng chúng ta không phải không có ở bên nhau sao? Thuyết minh chúng ta chi gian chỉ là có duyên không phận thôi. Giang Tâm Thành nhìn Thư Hân Vận, ngưng thanh nói, trong mộng phát sinh hết thảy đều là tương phản. Ở hiện thực, ta tự tin hết thảy bi kịch đều sẽ không tái diễn. Thư Hân Vận trầm mặc. Thư Hân Nhi khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Đối với Giang Tâm Thành sở làm cái kia mộng, Thư Hân Nhi có rất nhiều muốn hỏi. Chính là vấn đề quá nhiều, nhất thời lại không biết nên hỏi chút cái gì. Đến nỗi chính mình đối hắn có điều hảo cảm Giang Tâm Thành, đang nghe qua Giang Tâm Thành mộng lúc sau, bỗng nhiên lý giải Giang Tâm Thành hành động. Cũng biết chính mình phía trước đều là ở tự mình đa tình. Giang Tâm Thành vẫn luôn thích đều không phải chính mình, chỉ là bởi vì thích chính mình tỉ tỉ, cho nên mới đối chính mình như vậy hảo. Tuy rằng có chút không cam lòng, chính là nghĩ đến Giang Tâm Thành cái kia kỳ dị bi thương mộng, còn có trong mộng Giang Tâm Thành vì Thư Hân Vận làm những chuyện như vậy. Thư Hân Nhi này đó không cam lòng liền chậm rãi tiêu tán. Nàng đối Giang Tâm Thành cảm tình, bất quá là có một ít hảo cảm thôi. thuộc về thiếu nữ tình đậu sơ khai, cũng không có sâu đến nhất định trình độ. Rốt cuộc hai người chi gian cũng bất quá tiếp xúc hai lần mà thôi. Lẫn nhau chi gian hiểu biết không nhiều lắm, càng không có rất nhiều ở bên nhau nhật tử, cảm tình còn không có bồi dưỡng lên. Cho nên đối với Giang Tâm Thành không thích chuyện của nàng không khó tiếp thu. Vừa mới lại nghe được Giang Tâm Thành trên người phát sinh kỳ quái sự tình, cũng phân tán Thư Hân Nhi lực chú ý, làm nàng không như vậy khổ sở. Bắt đầu chú ý khởi tỉ tỉ cùng Giang Tâm Thành chi gian sự tình. Hết chương.